Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 30, nữ vương hot search, ảnh đế sủng ở đầu quả tim 27, góc truyện audio.com. Tin tức Thư Nhã cùng quân vị tình yêu công khai nhanh chóng trở thành hot search ở các trang web lớn nhỏ khác nhau. Phía bên nhà tuyên truyền của Ngụy Hậu Truyền cũng thừa cơ công khai ảnh sân khấu của các đại diễn viên chính Lê Weibo. Đề tài này đang nóng như thế, không nhân cơ hội này cọ sát thì không được. Phim truyền hình Ngụy Hậu Truyền còn chưa có công chiếu, nhưng đã khiến người dân cả nước chú ý mãnh liệt. Bất quá phần lớn người dân cả nước CP họ yêu thích không phải couple chính chủ nam nữ chính của phim, mà là CP nam chính đế vương và nữ phụ yêu phi ngược luyến. Sôi nổi bày tỏ rằng, họ muốn có một cái kết phim thật hay. Dù sao trong Ngụy Hậu Truyền, nữ chính dã tâm bừng bừng, nàng ta cũng không phải thật tình yêu hoàng đế, quan hệ giữa hai người cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Điện thoại của sủng ái cơ hồ là bị bạo động, vô luận là bạn tốt minh tinh, hay bọn phóng viên ngu ngốc, đều để ý đến tin tức đứng nhất này. Thư Nhã cùng Quân Thụy hai cái diễn viên chưa bao giờ nháo đến có tai tiếng đột nhiên liền công khai tình cảm. Chẳng lẽ diễn phim cùng nhau xong liền kết duyên? Công ty giải trí Quân Thị liên tục mở hợp báo, còn bên ngoài công ty thì một đống phóng viên đang ngồi trầu trược. Chỉ chờ Quân Thụy hoặc là Thư Nhã xuất hiện, mà nữ chính Mộc Gia Nhân của Ngụy Hậu Truyền, cô ta cũng được chú ý rất nhiều. Lấy ra giấy chứng nhận thương tích muốn Thư Nhã lập tức công khai xin lỗi. Tân ngôi sao ca nhạc hot nhất hiện nay, Cách Lãng cũng chuyển phát Weibo của Mộc Gia Nhân, khiển trách hành vi của Thư Nhã, muốn Thư Nhã công khai xin lỗi Mộc Gia Nhân. Chiếu theo tình huống như vậy, việc cần thiết Thư Nhã cần làm là mời phóng viên đến công khai sáng tỏ mọi việc tẩy trắng cho mình. Nếu nhất định không xin lỗi Mộc Gia Nhân thì cuộc đời coi như bị dính đen rồi. Quân Thụy lần đầu tiên chú ý tới tin tức giải trí, liền thấy một ít yêu cầu Thư Nhã đi xin lỗi. Thậm chí có không ít người dùng điểm này bốn phương tám hướng công kích. Anti-fan của Thư Nhã cũng nhân cơ hội này bôi đen cô. Cô ấy cùng Mộc Gia Nhân là chuyện gì thế này? Lục Kỳ đẩy đẩy mắt kính, liếc liếc mắt nhìn qua màn hình TV một cái. Nói thẳng trọng điểm, nghe nói Thư Nhã đánh Mộc Gia Nhân, làm cho mặt cùng chân cô ta bị thương. Thư Nhã có khả năng mang chủ tử nhà mình quăng ngã. Lục Kỳ cảm thấy Thư Nhã hoàn toàn có năng lực đánh Mộc Gia Nhân bị thương như vậy. Mở hợp báo nhanh chóng giải quyết, Quân Thụy lạnh lùng nói. Lục Kỳ chần chờ một chút, nói, Mộc Gia Nhân có giấy chứng nhận thương tích từ bác sĩ. Phái người đi tra rõ việc này là như thế nào? Quân Thụy trong mắt xẹt qua một mặt hàn quang, liền tính như cô đáng Mộc Gia Nhân bị thương, hắn cũng tuyệt đối không cho phép những người này làm những chuyện như vậy hủy hoại cô. Đã biết, Lục Kỳ trong lòng xác định rõ quân ảnh đến nhà mình đây là đã để ý đến Thư Nhã tiểu thư thật rồi. Lục Kỳ đi gọi mấy cuộc điện thoại, vừa mới trở lại phòng làm việc, liền nghe thấy Quân Thụy lại hỏi, người đại diện của Thư Nhã là ai? Là người đại diện kim bài của quân thi chúng ta, Đa Si. Lục Kỳ am hiểu sâu xa tâm tư của chủ tử nói tiếp. Để tôi hiện tại gọi cô ấy qua đây. Đi đi, một lát sau, Đa Si đi thang máy tới tầng cao nhất của cao ốc Quân Thị. Cô hít sâu một hơi, duỗi tay gõ gõ cửa phòng. Vào đi, Đa Si đẩy cửa ra đi vào, mắt nhìn thẳng đi đến trước bàn làm việc. Boss, Thư Nhã gần đây có lịch trình làm việc gì không? Quân Thụy nhàn nhạt hỏi. À, Đa Si có chút phản ứng không kịp, đối diện với ánh mắt băng hàn của Quân Thụy, không nhịn được dùng mình một cái, vội nói, Thư Nhã nói với tôi giúp cô ấy dừng lại lịch trình mấy ngày nay. Quân Thụy sẽ không thật sự coi trọng Thư Nhã đi. Đa Si trong lòng ngăn không được ý mừng, thời điểm này Thư Nhã toàn vận đen bám người, Quân Thụy cư nhiên muốn theo đuổi Thư Nhã. Nghĩ đến đây, Đa Si chủ động bổ sung nói, Thư Nhã, cô ấy ngày mai sẽ về nhà, đem lộ trình riêng tư của nghệ sĩ trong công ty cho boss nhà mình. Hẳn là không thành vấn đề gì đi. Quân Thụy trong mắt thần bí khó lường, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày sau, nói, nhanh chóng giải quyết chuyện của cô ấy. Đã rõ chưa? Đã rõ. Darcy nhanh nhạy nói, cách Trương.